Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 978, chương 29, kinh hồn táng đảm Momonga. Momonga không coi là nhiều nghi, chí ít ở trước đây không tính là. Hắn cả người không phân vân, muốn gì không có tiểu công nhân, cả ngày hoài nghi sự hoài nghi này cái kia có ý tứ sao? Còn không bằng nhiều đánh một chút trò chơi vui a hát một cái. Nhà hắn coi như là vào tiểu thâu, ước đoán tiểu thâu đều sẽ rơi lệ, chê hắn thương cảm, lưu lại mấy tờ tiền tài. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn mang theo mình trò chơi tài khoản, mang theo đã từng nghiệp đoàn thế lực xuyên qua đến rồi thế giới khác. Đây là một cái thế giới chân thật. Hơn nữa hắn sở hữu có thể so với thần ma lực lượng. Nhưng này chút cùng hắn cùng nhau, xuyên qua, tới được tất cả thủ hộ giả. Cũng sở hữu giả bằng nhau lực lượng. Đám kia người thủ hộ rốt cuộc là cái gì? Bọn họ có thể hay không phản bội chính mình? Momonga làm rất nhiều thực nghiệm. Đang ở Momonga cho rằng đám này, NPC, đối với mình độ trung thành đều là mắc chỉ số thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn, Momonga ngồi ở bên trong phòng làm việc, trong mắt đỏ thắm hồn hỏa ám ẩn, khiến người ta đoán không ra vị này vô thượng trí tôn ý tưởng chân thật. Albedo lão lão thật thật đứng ở Momonga bên cạnh, trong ánh mắt có nóng bỏng tình yêu, dường như muốn hóa thành lửa cháy hừng hực, đem Momonga hoàn toàn bao vây ở bên trong, cuối cùng cháy hết. Momonga vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Albedo sợ đã quấy rầy đến chính mình thân ái ai đại nhân. Cũng không có nói. Hai người như là bị thợ thủ công tĩnh tâm điêu khắc điêu khắc. Albedo trước kia thiết định là nhân tẫn khả phu dâm phụ. Ta thoáng sửa lại một cái. Biến thành như vậy nơi đây. Sẽ có hay không có âm mưu gì? Momonga rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Hắn chỉ là một ăn no chờ chết nhân viên quen, nào có cái gì thiên đại âm mưu chờ hắn, điểm ấy không cần phải. Cho dù có ghim hắn âm mưu thì như thế nào, hắn cũng không phản kháng được. Sinh hoạt không phải là như vậy phải không? Nếu không phản kháng được, vậy không bằng đàng hoàng nằm trên mặt đất hưởng thụ, nói không chừng còn có thể rất thoải mái. Bất quá cái gì đó thời không quản lý cục cần phòng bị một cái. Còn có, xuyên Việt giả tiền bối ý tứ trong lời nói. Rốt cuộc là cái gì? Không nên tin bất luận kẻ nào. Bao quát nàng, cái này không khôi hài sao? Chẳng lẽ nàng trước đều là trong biên chế cố sự? Momonga suy nghĩ một đống lớn. Thẳng đến Santia tên này ma cà rồng xin xô tới tìm hắn. Sự tình chỉ có tạm thời mắc cạn, tất yếu đô thị, Iranto bởi vì vương quốc phồn hoa, nơi đây lại tới gần lớn rừng rậm, người mạo hiểm nhiệm vụ đạt được thù lao cũng so với bình thường phải nhiều. Cho nên nơi đây tụ tập được đại lượng người mạo hiểm. Những thứ này kiếm lấy không quan trọng thù lao người mạo hiểm lại là cấp thấp người mạo hiểm. Thông thường bí ngân cấp bậc mạo hiểm tiểu đội. Ở chỗ này đều cũng coi là cường lực đội ngũ, người mạo hiểm từ người mạo hiểm công hội thống nhất quản lý. Hướng đối ứng người mạo hiểm cấp cho tượng trưng thân phận thẻ kim loại. Từ thấp đến cao chia làm màu đồng, thiết, ngân, kim, bạch kim, bí ngân, núi màu đồng, thép dòng. Ngày hôm nay, Iranto tới hai vị cùng người khác bất đồng khách nhân, một gã râu mép lôi thôi. Lôi thôi lếch thếch lưu lạc kiếm khách, một gã mộc mạc xám lạnh quần dài, người xuyên hư hư thực thực nữ tu sĩ quần áo ngắn màu bạc phát thiếu nữ xuất hiện ở đây tòa thành. Thì, hấp dẫn người nhóm tầm mắt cũng không phải là lưu lạc kiếm khách thanh kia gì xét phá thiết kiếm. Cũng không phải thiếu nữ kinh vi thiên nhân dung nhan, mà là hai người trước ngực sở treo. Tượng trưng cho người mạo hiểm thân phận đẳng cấp thẻ kim loại. Tinh thép dòng, thanh âm đột nhiên nhỏ xuống. Thép dòng cấp người mạo hiểm đội ngũ tại sao lại xuất hiện ở Iranto loại này thành phố nhỏ? chẳng lẽ có đại quý tộc ban bố cái gì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ? Uy uy, các ngươi đem trọng điểm làm sai địa phương được không? Cô bé kia dáng dấp nhưng chân chính, nói niên kỷ nhỏ như vậy liền trở thành thép dòng người mạo hiểm, không thể nào đâu. Không sẽ là chính mình cảm thấy chơi thật khá, len lén đoán tạo một cái đeo trên cổ. Không có khả năng, bên đường thanh âm có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lưu Lạc kiếm khách cùng nữ tu sĩ tiểu thư lại không thèm quan tâm. Thẳng đến hai người biến mất ở phố góc, thảo luận thanh âm lớn hơn. Người mạo hiểm ở Iranto rất thông thường, có thể thép dòng cấp loại này người mạo hiểm đỉnh phong cường giả ít gặp phải tại loại này biên cảnh thành thị. Bọn họ đa số vương tộc cùng đại quý tộc phục vụ. Bởi vì nơi đó, bọn họ có thể thu được người bình thường khó có thể tưởng tượng quest thường. Tiếp tục đi ở Iranto trên đường Lưu Lạc kiếm khách lảo đảo. Nữ tu sĩ tiểu thư theo sát phía sau, ánh mắt lại nhiều đặt ở đạp hư đại thúc trên người. Ganoa, chúng ta từ người mạo hiểm công hội nhận được nhiệm vụ là cái gì kia mà? Sau lưng nữ tu sĩ tiểu thư trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, ngược lại nhẹ giọng nói, lần này chúng ta không có nhận người mạo hiểm công hội nhiệm vụ. Nhiệm vụ hạ đạt đến từ Theocracy, để cho chúng ta bắt lại nguyên Black Scripture thứ 9 tịch khắc Lai Môn Đinh. Nàng phản bội Theocracy, cướp đi phong hóa thánh điển bí bảo. Canon suy nghĩ một chút, lập tức nói bổ sung, khắc Lai Môn Đinh sở hữu anh hùng cấp thực lực. Điểm ấy dâu ria, ngược lại cũng không chạy khỏi canon trăng lòng bàn tay. Lưu Lạc kiếm khách sau lưng nữ tu sĩ tiểu thư sắc mặt trở nên hồng. Mạc tiểu ca ca nói đùa, trước không cần phải xen vào chuyện này, duyên phận đến rồi tự nhiên sẽ bắt lại. Chúng ta trước tiên ở chỗ ngồi này tất yếu trong thành thị hảo hảo vui đùa một chút. Canon trăng, ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Mạc tiểu ca ca thích, ta đều thích. Lưu Lạc kiếm khách lắc đầu, cùng bên người một gã khôi giáp màu đen, áo khoác ngoài màu đỏ nam tử to con gặp thoáng qua. Phía sau nam tử cũng theo một gã vóc người kiều tiểu nữ tính, tóc dài màu đen, thẳng đứng đuôi ngựa, nhãn thần vẫn đi theo khôi giáp nam tử trên người. Bên trong không có mến mộ, ngược lại tràn ngập kính ý. Hai đội ngũ gặp thoáng qua sau, cô gái tóc đen rất nhanh mấy bước, thoáng hạ xuống khôi giáp nam bên người, nhỏ giọng nói rằng, cảnh đừng Mạc đại nhân. Hai người kia dường như có chút bất đại đối kính. Ân, khôi giáp phía dưới truyền đến trầm muộn giọng nam, nghe có lẽ là uy nghiêm. Tên kia nữ tính thực lực có thể rất mạnh, có thể rất mạnh. Naboro không xuất hiện ở tiếng, ngay cả vô thượng chí tôn đều nói mạnh người qua đường. Này đến tột cùng biết cường đại đến cái tình trạng gì? Ít nhất phải so với nàng loại lũ tiểu nhân này vật còn mạnh hơn nhiều a. Dưới khôi giáp Momonga còn lâu mới có được hắn biểu hiện trầm ổn như vậy lãnh tĩnh. Hắn vừa mới từ mộ lớn mộ đi ra, mới đi vào đệ nhất tọa nhân loại thành thị, cư nhiên liền lại đụng phải Izzederacin người chơi. Hơn nữa từ đối phương kiềm giữ trang bị đến xem, đối phương đẳng cấp rõ ràng không thấp, thậm chí có thể là mãn cấp cường giả. Còn có ngắn màu bạc phát thiếu nữ trên tay nhẫn, chẳng lẽ là nữ thần thệ ước phục khắc bản? Còn là nói đây chẳng qua là hình dạng tương tự nhẫn. Nghĩ đến xuyên việt giả tiền bối nói, Momonga không dám rơi có khinh tâm, ôm minh tin là có không tin không thái độ. Hắn đột nhiên có điểm hối hận, hắn hẳn là mang càng mạnh mẽ hơn người thủ hộ đi ra. Nếu như bạo phát chiến đấu, hai cái trăm cấp cường giả cũng tốt thuận lợi thoát thân. Giống như Homunculus mết mấy tỷ muội, ngoại trừ mặt muội Âu Lôi Nhi Huyền mết ra, sợ rằng kỳ tha mấy người đang mãn cấp trong chiến đấu đều không chống nổi một hiệp. Nếu thiếu nữ có thể là Izzederacin mãn cấp người chơi, cô gái kia phía trước như vậy lưu lạc kiếm khách đâu. Không biết vì sao, Momonga cảm thấy tên kia lưu lạc kiếm khách mơ hồ có chút quen mắt. Đỉnh điểm bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.